Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, Chu Thiên Tinh đấu. Đô Thiên Thần sát, Lý Tịch Trần đối Trần Đạo Sinh mở miệng. Đạo hữu đối với Bắc Cực Tân Thủy Thiên Bia ra sao nhìn? Trần Đạo Sinh nói, ta vốn là có Thiên Bia. Thiên Đế Đạo Huynh suy đoán. Ta tại trăm năm trước liền đã tìm tòi rõ ràng, chỉ là cái này Trung Nguyên Bắc Cực khó mà đến, Tân Thủy đầu cùng càng là không phải nhân lực có khả năng đến. Nơi đây là nguyên hoang cấm địa, tam thần quy nhất tạo hóa nguyên thần sụp đổ lại hóa tam thần, nhưng đối với ta mà nói, cái này không có cái gì đáng giá quan tâm, ta nếu là khung hảo ánh lửa. Nhưng không cần cái kia mặt thiên bia, bởi vì trong đó ghi chép đồ vật, cũng không phải là ta cần. Trần Đạo Sinh nói, không phải là ta cần người, một mực bỏ đi như giày rách, nhân tâm qua tham, liền sẽ sinh thêm sự cố. Lý Tịch Trần tham, trời giáo người đủ kiểu toại nguyện, người lại đủ kiểu không thuận ý. Đúng là đạo lý này, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Tần Trung Quỷ nhục thân lập tức bị cầm tù, người sau trong mi tâm hỏa diễm đang nhảy nhót, nhưng mà rất nhanh liền dập tắt xuống dưới. Tiểu, Lý Tịch Trần điểm cái kia đại vu một cái, thật lâu không dùng qua hồ thiên pháp môn thi triển đi ra. Chỉ là một sát na, cái kia bảy thước đại hán liền bị biến thành chỉ là hạt gạo. Lại là hai tay nghiền một cái. Chợt thấy được toàn bộ vô nhân chi thân đều hóa thành lòng dạ hiểm độc kim viêm ngọn lửa. Cái này cuối cùng chỉ là một cái hóa thân mà thôi. Cũng không phải là Tần Trung Quỷ bản tôn. Ta liền đi gặp một lần các ngươi cái này Thiên Tần Thánh Bộ. Thiên Đế xuất hành, lúc này thân ảnh chuyển động, mà ở xa Tân Thủy cuối cùng Thiên Tần Thánh Bộ bên trong. Tần Trung Quỷ bản tôn cũng nhận được ngọn lửa hồi âm. Khi biết Thiên Đế không nguyện ý đem khung hạo chi hỏa nhường ra thời điểm, Tần Hỏa Thần Tôn phản ứng nhưng là lạnh lùng lại phẫn nộ. Tiên, quả thật đều là một cái đức hành. Chúng ta thượng thần tiến đến, lấy lễ để tiếp đón, lấy thành tương thỉnh, nhưng như cũ bị cái này lạnh nhạt, phối hợp thân siêu ly mà mặc kệ vạn thế thối nát. Đáng chém chi? Tần Trung Quỷ hướng Tần Hỏa Thần Tôn thỉnh mệnh, hốt là nói, Thần Tôn có biết, vị kia Đại Đình Thánh Nhân đã đảo hướng Vân Sơn. Thần Tôn đáp lại, không cần ngươi đến nói cho bản tọa, loại chuyện nhỏ nhặt này làm sao có thể giấu giếm được bản tọa chi pháp mắt. Chỉ là một cái thái thượng hóa thân mà thôi, Ngọc Hoàng Thị tiếp cận nhất vạn kiếp bất diệt, có thể hắn cuối cùng không là chân thần. A, cái kia Thiên Đế cũng giống như vậy, không muốn bởi vì hắn trên người có thiên uy mà cảm thấy e ngại. Hắn dẫn động qua chân chính thiên tiên uy nghiêm, đây là thái cổ ngũ tiên một trong, nhưng thiên uy chỉ có một lần, còn sót lại ngọn lửa sẽ không lại độ giấy lên. Bản tọa cần dẫn động du võng chi thổ chống cự Long Sơn. Cái này nguyên hoang bên trong. Ngươi cần dẫn ba đại thánh nhân tề tụ, lại lấy trăm vu tề xuất, kết đại trận dẫn nguyên hoang lục khí bạo động, có thể bắt Thiên Đế Ngọc Hoàng. Tần Trung Quỷ nghe vậy hơi dừng lại, sau đó dò hỏi, cảm giáo thần tôn dạy ta, có thể có diệu pháp. Thần tôn ứng, bản tọa truyền cho ngươi hai đạo trận pháp, đây là đi qua chi trận, là chân chính thần đạo bất thế chi bí. Thứ nhất là Chu Thiên Tinh đấu, thứ hai là Đô Thiên Thần sát, trận thứ nhất bên trên ứng càn, trận thứ hai phía dưới ứng khôn. Nguyên hoang bên trong, lục khí vốn là hỗn loạn, mà tiên đạo nặng nhất lục khí biến hóa. Lục khí bên trong, lại có 12 đạo chi thuyết, thiên đạo lục khí tam thanh tam trọc, long đạo lục khí âm dương phong vũ hối minh. Cái này hai đạo thần trận nhất thiết. Thứ nhất Chu Thiên Tinh đấu có thể ép tam thanh bình tam trọc. Cái này thiên đạo lục khí bị ép. Thứ hai, Đô Thiên Thần Sát có thể trấn âm dương, trảm phong mưa, diệt đêm ngày. Cái này Long Đạo lục khí bị ép, 6/12 khí đều là diệt. Bất luận Thiên Đế hay là Ngọc Hoàng, đều là tiên thân, tất nhiên muốn vẫn. Ta ý đem Khương Thiên Hoa dẫn vào Nguyên Hoang. Bây giờ ngươi đã thành công, lửa nhiễm hai đại thánh bộ thánh nhân. Mà đến lúc đó ngươi nếu công thành, có thể khống chế lục thánh bộ toàn bộ 6 vị thánh nhân. Có thể lại tụ họp 500 đại vu, một lần nữa tề thiết cái này hai trận. Hắn uy đủ để tuyệt thiên địa thông. Tất nhiên đem Khương Thiên Hoa chém giết tại Nguyên Hoang. Thần Tôn dứt lời, Tần Trung Quỷ lập tức bái tạ, mà người trước bỗng nhiên lại là thở dài, nói, đáng tiếc, đã từng chúng ta ba người đều là hỏa đế hóa thân. Có thể hỏa đế sớm vẫn, bây giờ Khung Hạo cũng đã tịch diệt, Khương Thiên Hoa cùng ta lên đại tranh chấp, cho nên Long Sơn cùng Du Võng Chi Thổ cũng mở ra mấy chục vạn năm chinh chiến. Tần Trung Quỷ, Du Võng Chi Thổ trấn tại giới hải biên giới, Long Sơn nhưng là tới gần vạn thế thanh thành, nguyên bản không nên có lẫn nhau chỗ, nhưng tiên thần chi biện, từ hồn luân thái nhất mà khởi đầu, liền vĩnh vô chỉ cảnh. Thần Tôn, thượng giới phản nghịch không phải cũng là một dạng a? Chỉ bất quá có đã từng Thiên Đế áp trận, người kia phá vỡ tổ thần trói buộc, mở ra thượng giới, là thần đạo bộ thứ nhất, rất nhiều sinh linh, nếu có duyên pháp bị thượng giới tiếp dẫn, âm thần dương thần đều là hóa thiên binh thần tướng, mà chân linh chi thần tắc vứt bỏ là dê bò. Đây chính là Thiên Đế tìm kiếm đường ra, không cần chân linh chi thần, thân chi thần là chúng sinh căn nguyên, tứ đại chúng sinh bên trong, phàm tu đi có thành tựu thế hệ, đều không thoát tam thần trói buộc. Cho dù tam thần quy nhất hóa thành nguyên thần ở trong đó, hay là chân linh chi thần tại chủ đạo, âm thần là tĩnh, dương thần là động, nhưng chân linh chi thần lại sấp xỉ tại tiên, là siêu thoát căn bản. Thiên Đế lấy âm thần lấy dương thần, hóa âm dương động tĩnh chi cân bằng, lấy âm thân chứng dương thần, lại không lấy chân linh chi thần. Cho nên chính là tân sinh thần đạo, nhưng lại cùng thần tổ chi ngôn trái ngược. Thần Tôn tinh tế nói, nguyên bản nếu chư thần là tĩnh, tắc vĩnh thế trường tồn, nhưng đạo này lộ sinh ra như thế, nếu lên đồng sinh mà làm phía dưới, liền vĩnh thế vi hạ, có thể Thiên Đế mở ra âm thân chứng dương thần con đường. Cho nên có thể dùng hạ vị tiên thiên chư thần có tiến thêm một bước khả năng. Thượng giới liền, đến đây sinh ra, từ đó lại lần nữa diễn hóa xuất hậu thế còn lại năm đạo thần bộ. Tinh tế nói đi, đã chối bỏ chân chính thần đạo. Tần Trung Quỷ nghe xong, thấp giọng nói, thần giả, không cũng biết vậy, thần giả, không thể tên vậy, thần giả, không thể động vậy, thần giả, không thể thăm dò vậy, thần giả, không thể ngông cuồng nói vậy. Nếu có biết, tắc vô thần tính, nếu có thể tên, tắc không thần uy, nếu có thể di động, tắc không có thần lực, nếu có thể thăm dò, tắc vô thần cách, nếu có thể ngông cuồng nói, tắc vô thần một chữ này, tiên giả, có biết chi, tiên cái này, có thể tên chi, tiên giả, có thể vọng động chi, tiên giả, chúng sinh có thể thấy được chi, tiên giả, vốn từ nói bậy mà có được. Thần Tôn cái kia quệt ngọn lửa tại bia văn bên trên hiển hóa càng phát ra hùng vĩ, người nhớ được rất rõ ràng. Đây là hồn luân đối với thái nhất trách mắng. Ban sơ trong thiên địa, âm dương cùng nhau động, thời gian tuế nguyệt lẫn nhau giao chiến mà sinh ra thần tiên nhị đạo, thần vốn là hoàn vũ lực lượng cụ tượng hóa, mà tiên giả bất quá là thời gian bên trong sinh ra, không thể quản khống cặn bã, vốn từ vô hà hữu chi hương bên trong diễn hóa trần ai, tự so chư thần mà lên, vốn là nói bậy mà xuất. Duy ngã chân chính thần đạo, là ngăn chặn những này nói bậy người, sinh ra vô số thái cổ chư thần. Từ đó thần, tiên nhị phân, hồn luân tổ thần cùng thái nhất, cùng phó vô hà hiếu cảnh, cùng ngồi đàm đạo, nhưng thái nhất quỷ biện, ngăn chặn thần tổ, cho nên để cho chúng sinh đều là tại trong khe hẹp đau khổ cầu sinh. Tần Trung quỷ bi mà nói, thần tổ cao thượng, không đành lòng tứ đại chúng sinh chịu khổ, cho nên rơi vào vô hà hiếu cảnh cùng thái nhất biện luận. Chúng ta hậu thế tử tôn chư thần, không thể đi tới trợ trận, giận a thái nhất lão nhi, quả thật là đại bi sự tình, cảm giáo thần tôn biết được, ta cái này liền đi tụ tập đông đảo Vu Tam Thánh. Ít người nữa liền khiển các vị trí tôn tiến đến săn bắn thiên đế. Thần tôn, như vậy, ta hiện tại liền truyền cho ngươi trận pháp. Đúng rồi, còn có một chuyện, chỉ cần đề điểm, cái kia tiên nhân Lý Thị, thân phụ thiên đế chi tôn, đây là hàng thật giá thật thần đạo chi pháp. Ngươi lần này vây khốn hai vị thái thượng, Ngọc Hoàng có thể giết, thiên đế giết không được. Bắt giữ sau đó lấy ra gặp ta, hắn không cho ta khung hạo chi hỏa, ta liền đoạt hắn thái thượng chi thân, vừa vặn thiên đế, bản thân liền là thần đạo chi pháp. Ta lấy thiên đế, cũng có thể đi một lần ngu chủ sự tình. Thần tôn dứt lời, ngọn lửa kia dần dần tắt, Tần Trung quỷ trong mi tâm hắc hỏa kim viêm lóe lên một cái rồi biến mất. Được hai môn thần đạo tuyệt thế đại trận, lập tức vội vàng rời đi, lấy tần hỏa chi mầm thông chi dục thủy chỗ hai đại thánh bộ. Cho nên bất tiêu nửa ngày quang cảnh, hai đại thánh bộ liền dựng lên binh tướng, cho phép hai vị thánh nhân dẫn đầu, trùng trùng điệp điệp, từ Tây Cực xuất phát, lấy đại vu chi pháp hoành hành Trung Nguyên tứ cực, hướng Thiên Đế Vân Sơn tiến đến. Đồng dạng, Thiên Tần Thánh Bộ cũng từ Bắc Cực Tân Thủy mà xuất. Đương thế Thiên Tần Khôi Lỗi Thánh Nhân ra mặt, dẫn đầu 35 vị đại vu đạp trời mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,